Chương 5 Bắc Kinh. Khi tôi đến Bắc Kinh, thì thành phố này không còn là một trung tâm quyền lực như trước nữa. Nhưng nó vẫn cố gắng bám víu vào quá khứ một cách tuyệt vọng. Cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 đã thay đổi hoàn toàn chính thể Trung Hoa. Hoàng đế Phổ Nghi thoái vị, không còn quyền hành. Nhưng tại Bắc Kinh, người ta vẫn nhắc đến ông vua này một cách kính trọng. Mặc dù chính quyền mới đã đưa ra nhiều công cuộc cải cách như lập nội các dân chủ, đặt ra quốc hội, ban hành nhiều sắc luật cải tổ guồng máy cai trị quốc gia. Nhưng càng cố gắng thay đổi bao nhiêu, người dân Bắc Kinh lại càng bám lấy truyền thống cũ bấy nhiêu. Họ vẫn trọng đãi các hoàng tộc, hoàng thân và vẫn có những buổi tế lễ quan trọng tại các lăng tẩm vua chúa nhà Mãn Thanh. Dù trải qua nhiều biến động, Bắc Kinh vẫn giữ được vẻ đẹp đài cát kiêu sa, với các cung điện lăng tẩm kiến trúc lộng lẫy huy hoàng. Rải rác quanh những đại lộ chính, vẫn còn các bia đá ghi chú các chiến công hiển hách của vua chúa nhà Thanh. Các cổng tam quan chạm trổ rồng phượng. Các công viên trồng đủ các loại hoa nở theo thời tiết bốn mùa. Tuy nhiên, người ta có thể thấy các dấu hiệu suy tàn đã bắt đầu. Các cung điện lâu đài không được tu sửa, tường lợp vôi, mái phủ rong rêu. Các lớp sơn phết chạm trổ trên các cột đá đều bạc màu. Sự thất vọng lớn nhất của tôi đối với Bắc Kinh là thái độ dửng dưng, lạnh lùng của người dân thành phố này đối với những người ngoại quốc như tôi. Dù sống tại đây một thời gian khá lâu, nhưng tôi không sao tìm được những người bạn thân như Tạ Hải, Tạ Ngũ Thúc. Người dân Bắc Kinh rất bảo thủ. Họ giới hạn việc giao thiệp trong phạm vi nhỏ hẹp nào đó thôi. Một người ngoại quốc, dù thông thạo tiếng Trung Hoa, dù phục sức như người Trung Hoa, vẫn là một người ngoài. Và người ngoài thì không thể tin cậy và giao thiệp thân mật được. Cũng vì thế, sau một thời gian cố gắng chinh phục cảm tình của họ nhưng không thành công, tôi đành quay ra kết bạn với những người châu Âu khác, không như các thương cảng miền Nam quy tụ rất đông thương gia, đại bản người ngoại quốc, phần lớn các thành phố miền Bắc đều nghèo sơ sát, rất ít cơ sở thương mại hay trung tâm kỹ nghệ. Đa số người ngoại quốc sống tại đây đều là những học giả hay giáo sĩ, người đến vì tò mò hay tìm hiểu văn hóa Trung Hoa, kẻ đến để bành trướng thế lực tôn giáo. Tình trạng giao thời giữa cũ và mới và những đổi thay chính trị giữa các phe phái đã phá tan truyền thống tôn ti trật tự của xã hội khép kín này. Sự tranh chấp giữa các thế lực đã mở cửa cho những tư tưởng tiến bộ mới lạ tràn vào, ảnh hưởng lên giai cấp trí thức Trung Hoa. Đại học Bắc Kinh là môi trường mà tầm ảnh hưởng này tác dụng mạnh mẽ nhất. Một lớp sinh viên chịu ảnh hưởng văn minh phương Tây đã xuất hiện. Họ thường tụ họp tại các hội quán, câu lạc bộ và bàn tán sôi nổi về các chủ trương lý thuyết, quan niệm chính trị, kinh tế khác nhau. Mặc dù có nhiệt huyết, nhưng vì thiếu kinh nghiệm, nên phần lớn đều bị lợi dụng bởi các thế lực chính trị đương thời. Trong thời gian sống tại đây, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình, bãi khóa tranh đấu, đòi hỏi điều kiện này nọ. Hầu hết đều được sự ủng hộ của các phe phái quân phiệt, đảng phái hoặc các thế lực ngoại quốc. Lúc đầu, tôi định mở lớp dạy tiếng Anh như tại Hồng Kông, nhưng ít lâu sau tôi đổi ý định và xin dạy tại Đại học Bắc Kinh. Lương của giáo sư đại học giúp tôi thuê được một căn nhà nhỏ tại Tây Thành. Tuy căn nhà đã cũ, tường vách không được sơn sửa từ lâu, nhưng nó rất kín đáo yên tĩnh, thích hợp với cuộc sống trầm mặc của tôi. Tôi mướn một cặp vợ chồng già, trông nom nhà cửa và nấu ăn với giá 16 bảng Anh mỗi tháng. Lão Trương là một quản gia trung thành, giữ gìn nhà cửa tươm tất và đặc biệt là có tài chăm sóc cây cỏ trong vườn. Bà Trương nấu nướng ngon nhưng có thói quen hay kiểm soát mọi hoạt động của chồng. Cả hai vợ chồng đều ít nói, không làm phiền ai, trừ khi thỉnh thoảng lão Trương trốn vợ vào sòng tài xỉu giải trí, khi về bị vợ vác chổi rượt chạy khắp sân. Một hôm, tôi đang đọc sách thì nghe tiếng cãi vã ồn ào trước cửa. Tôi bước ra xem, thì thấy lão Trương đang xua đuổi một người Mông Cổ to lớn, râu tóc xồm xoàm. Chuyện gì vậy, lão Trương? Thưa phụng lão gia, cái thằng hành khất này to gan lớn mật, dám cả gan. Người Mông Cổ kia vội cãi lại. Nhưng tôi không phải là hành khất. Câm miệng đi, mày mà không phải hành khất, thì đi xin tiền làm cái gì hả? Tôi quan sát người hành khất mà lão Trương đang cố gắng xua đuổi. Đó là một người Mông Cổ to lớn, khoác chiếc áo hồ cừu đã cũ nát. Dưới lớp áo đó là một bộ quần áo vá chằng chịt hàng trăm mảnh, may bằng những thứ hàng rất diêm dúa, nhưng bẩn thỉu, không hề được giặt. Người đó tỏ ra giận dữ, râu tóc dựng ngược lên như muốn ăn tươi nuốt sống lão Trương. Hắn quay qua tôi phân trần. Ta đi quyên tiền để xây cất một ngôi chùa trên Ngũ Đài Sơn, nhưng gã người làm của ngươi cứ cho rằng ta chỉ là một kẻ hành khất. Thôi đi, đừng có lợi dụng danh nghĩa này nọ. Lão già đây đã 70 tuổi đầu rồi, chứ đâu phải ngu dại gì nữa. Phải chăng ông từ Ngũ Đài Sơn đến? Chính thế, ta đã đi suốt mấy tháng nay quyên góp tiền bạc để xây chùa. Lão Trương vội chen vào. Phồn lão gia, chớ tin những kẻ như vậy. Gã Mông Cổ rút trong người ra một quyển sổ đóng bìa gấm rất đẹp, trong đó ghi những dòng chữ Tây Tạng Mông Cổ loằng ngoằng. Nè, đây là danh sách những người hảo tâm đã đóng góp. Ta ghi rõ vào sổ sách đàng hoàng à nha. Tôi im lặng lắng nghe gã Mông Cổ nói. Một người lặn lội hàng trăm dặm đi quyên góp như thế này, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Hơn nữa, cử chỉ của y không giống như những hành khất mà tôi đã gặp. Hắn nói rất rành mạch rõ ràng, có đầu có đuôi hẳn hoi. Hắn còn vạch rõ kế hoạch xây chùa như thế nào, có những tượng Phật ra sao, cách sắp đặt địa thế, phòng ốc đường xá như một kiến trúc sư rành nghề. Một kẻ hành khất dù có tài bịa đặt đến đâu cũng không thể nói năng rành mạch như thế được. Vậy ngôi chùa đã được khởi công chưa? Chưa, chúng tôi còn đang quyên góp tiền bạc. Nhưng nếu chưa xây cất á, thì tại sao ông lại có thể tả rõ hình ảnh cấu trúc, cách sắp đặt tinh vi đến thế? Tại vì tôi đã nhìn thấy nó trong một linh ảnh. Hả? Cái gì? Ông nhìn thấy trong một linh ảnh hả? Đúng thế. Do đó tôi mới đi quyên góp để xây cất. Tôi là một pháp sư ở ngoại Mông. Cách đây vài năm, tôi đã nhìn thấy một ngôi chùa kiến trúc lộng lẫy trong một linh ảnh. Lúc đầu tôi nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng càng ngày hình ảnh ngôi chùa này càng hiện ra rõ rệt trong óc tôi với từng chi tiết một, nên tôi nhất định phải đi kiếm nó. Dường như có một linh tính nào thôi thúc tôi tìm đường vào Trung Nguyên và vô tình đi ngang rặng Ngũ Đài Sơn. Tôi nhìn thấy rõ rệt Địa thế mà ngôi chùa trong linh ảnh tọa lạc. Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là một cánh đồng, còn hoang vu trơ trụi, không có gì hết. Đến lúc đó tôi ý thức rằng ngôi chùa trong linh ảnh đó chưa hiện hữu, và nhiệm vụ của tôi là phải góp phần kiến tạo nó. Cho nên tôi phát tâm đi quyên góp khắp nơi. Nhưng biết đâu đó chỉ là một giấc mộng. Người Mông Cổ phá lên cười. Người ta có thể mộng mị vài lần, nhưng làm sao hễ nhắm mắt lại là hình ảnh ngôi chùa lại hiện ra, với những chi tiết rõ rệt được. Đối với kẻ bình thường thì có thể đó là một ảo ảnh, nhưng đối với tôi, một pháp sư dày công tu luyện thì đâu có thể có chuyện đó. Tôi đã nhìn thấy từng chi tiết rõ rệt, từng viên gạch, từng phiến đá, từng phòng ốc, hay những bức tranh vẽ trên vách chùa nữa. Linh ảnh này luôn luôn hiện ra trước mắt tôi một cách rõ rệt, không sai trật mảy may nào. Bất cứ lúc nào nhập định, tôi cũng đều nhìn thấy nó. Tôi là một pháp sư huyền thuật, có thể sai khiến quỷ thần trừ tà chữa bệnh giao thiệp với cõi siêu hình, chứ đâu phải là một người thường. Không những tôi ý thức rõ việc tôi đang làm, mà còn biết rằng một thời gian nữa thôi, ngôi chùa sẽ hoàn tất. Chà, ông có vẻ tự tin quá ha. Dĩ nhiên, không những tôi biết rõ, mà các sinh linh cõi âm cũng xác nhận như vậy. Câu nói của gã Mông Cổ làm tôi giật mình. Tôi đã nghe nói đến những pháp sư Tây Tạng Mông Cổ tu luyện huyền thuật, nhưng vẫn bán tín bán nghi về hiện tượng siêu hình. Nếu gã này đã tự nhận như thế thì tôi có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này rồi. Khi tôi ngỏ ý muốn biết về các môn huyền thuật, gã Mông Cổ sốt sắng gật đầu ngay và hẹn chiều hôm sau đến tìm gã tại một ngôi chùa Tây Tạng ở phía bắc thành phố. Sau khi gã Mông Cổ thu nhận món tiền của tôi và bỏ đi, thì lão Trương cuống quýt gọi vợ mang vàng mã ra đốt vía trước cửa. Hai vợ chồng khuyên can tôi. Phùng lão gia, cái gã Mông Cổ đó không tin được đâu. Lão già chớ giao thiệp với hạng người thờ ma cúng quỷ như vậy. Hắn có tà thuật thu hồn bắt vía để sai khiến người khác đó. Bất chấp lời khuyến cáo của vợ chồng lão Trương, chiều hôm sau tôi gọi xe kéo đi Bắc Thành. Cách đây khoảng trăm năm, Bắc Thành là một phủ lớn của một thân vương người Mãn Thanh. Nhưng vì dính dấp đến việc phản loạn chi đó, đã bị vua Khang Hy bắt giết. Từ đó, phủ này được sửa thành một ngôi chùa dành cho các tu sĩ phương Bắc như các Lạt Ma Tây Tạng hay Pháp Sư Mông Cổ trú ngụ. Vì là một vương phủ, nên nó có tường rào bao bọc xung quanh, có vọng lâu canh gác, bên trong có nhiều nhà cửa, đường xá rất quanh co. Một đứa nhỏ khoảng 12-13 tuổi đã chờ sẵn tôi ở cổng. Nó dẫn tôi đi loanh quanh qua nhiều hành lang tối tăm mới đến căn phòng của gã Mông Cổ kia. Đó là một căn phòng bày trí trơ trụi, chẳng có đồ đạc gì trừ một bàn thờ nhỏ kê sát vách để một bức tranh vẽ những phù hiệu loằng ngoằng gì đó. Gã Mông Cổ ngồi xếp bằng dưới đất trước một bình trà nóng. Hắn im lặng ra hiệu mời tôi dùng trà. Đó là loại trà Mông Cổ pha với sữa dê và trộn muối nên rất khó uống. Căn phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn thờ. Tôi vừa nhấp vài ngụm trà thì một người trung niên bước vào mang theo chiếc trống khá lớn. Đứa nhỏ hướng dẫn cũng lấy ra một chiếc còng bằng đồng và cả hai bắt đầu trỗi nhạc. Gã Mông Cổ khởi sự niệm chú, giọng gã trầm hẳn xuống, khác hẳn khi trước. tiếng đọc chú của gã hòa lẫn với tiếng còng, nhịp nhàng theo điệu hướng dẫn của chiếc trống một lúc khá lâu. Bất chợt, âm thanh trở nên dồn dập hơn. Gã Mông Cổ ngưng đọc chú. Khuôn mặt của y bỗng trở nên nhăn nhúm. Vai y gù hẳn xuống, người y rung lên như bị động kinh. Mặc dù ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu không chiếu rõ nét mặt y, nhưng không hiểu sao tôi bỗng có cảm tưởng rằng người đang ngồi trước mặt không còn là gã Mông Cổ nữa, mà là một người khác. Tự nhiên, tôi nổi gai ốc khắp mình và bắt đầu thấy sợ. Khi xưa, tôi đã chứng kiến việc lên đồng nhập cốt của các thầy Pháp Trung Hoa. Những người này thường ăn mặc diêm dúa, tô son dồi phấn, nhún nhảy, ca hát theo điệu nhạc. Họ lẩm nhẩm những lời tiên tri sấm ký, hoặc ban phát kẹo bánh cho dân chúng trong làng. Dù đó là trò bịp bợm hay có thật, dù người ta tin hay không tin, nhưng chắc chắn không ai sợ hãi cả. Bây giờ trước mặt tôi là một hiện tượng khác hẳn, một sự thay hình đổi dạng diễn ra một cách lạ lùng. Không hiểu sao tôi từ từ thối lui cho đến khi lưng đụng vào vách tường, chân tay tê cứng, cổ họng tôi như muốn nghẹn lại. Tôi thầm nghĩ, nếu là trò bịp thì gã Mông Cổ đã đóng kịch thật tài, nhưng hắn không thể đóng kịch được, vì trước mắt tôi hiện nay không phải là một thân thể lực lưỡng to lớn nữa, mà phảng phất một thể xác gầy gò, lờ mờ, màu trắng đục. Mặc dù phòng kín không có gió, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong không khí có một cái gì kỳ lạ, một sức mạnh hay một năng lực gì hiện diện thì phải. Bất thình lình, bình trà đang nằm trên đất bỗng bị một sức mạnh vô hình nào đó cuốn hút lên không trung, lững lờ một lúc rồi rơi xuống đất, lăn vào góc nhà như bị ai đánh trúng. Ngọn đèn trên bàn thờ cứ chập chờn như muốn tắt, nhưng giữa phòng lại có một thứ ánh sáng kỳ dị nào đó phát ra từ thân hình của gã Mông Cổ. Tôi cố gắng tự chủ, nhưng chân tay cứ run lên vì sợ. Tôi muốn đứng dậy, chạy ra khỏi phòng nhưng không sao nhúc nhích được. Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ không biết từ đâu bỗng vang lên. Giao quen sen mo. Đứa nhỏ quay qua tôi thông dịch. Tiên sinh có điều gì muốn hỏi ngài không? Câu hỏi bất ngờ khiến tôi giật mình, luống cuống, không biết phải trả lời thế nào. Miệng tôi há ra, nhưng không sao thốt nên lời, mắt tôi như bị thôi miên bởi hình ảnh kỳ lạ chập chờn trước mặt. Quả thế, đó là một người khác, chứ không phải gã Pháp Sư Mông Cổ mà tôi đã gặp. Khuôn mặt người này già nua, đầy vết nhăn, cặp mắt sáng quắc, chắc hẳn phải trên 100 tuổi là ít. Đầu óc tôi hoang mang, không thể tập trung, mặc dù tôi cố tự thuyết phục rằng đây chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Liệu gã Mông Cổ có thể biến thành người khác như truyện Dr. Jekyll and Mr. Hyde không? Chú thích: tác phẩm thuộc hàng kinh điển của nhà văn Robert Louis Stevenson, 1850-1894, người Scotland, kể về cuộc chiến nội tâm của vị lương y Jekyll và nhân cách ma quỷ của Mr. Hyde sống trong ông. Hết chú thích. Đứa nhỏ tiếp tục yêu cầu tôi đặt câu hỏi, nhưng tôi không biết phải nói gì và tôi cũng không hề có ý định sẽ đặt câu hỏi. Gã trung niên cũng liếc mắt nhìn tôi chờ đợi. Thời gian như ngừng lại rất lâu, cho đến khi tôi thu hết sức lực để lắc đầu. Gã trung niên hiểu ý tôi, nhấc chiếc trống lên gõ nhẹ bằng một nhịp chậm. Đứa nhỏ cũng bắt đầu gõ còng theo. Không hiểu sao, trước mắt tôi, bóng người già nua kia cũng từ từ mờ nhạt đi. Nhưng tôi không sao quên được cặp mắt sáng quắc, vẫn liếc nhìn, dường như thắc mắc về thái độ của tôi. Sau một tiếng còng chát chúa, gã Mông Cổ chợt vươn người, ngồi thẳng lên. Thân hình hắn vẫn còn rung động, như chưa tỉnh sau một giấc ngủ dài. Phùng tiên sinh, ngài có hài lòng về câu trả lời không? Tôi thu hết can đảm, thú nhận rằng tôi không hề đặt một câu hỏi nào hết. Gã Mông Cổ nhìn tôi như tức giận. Có thể hắn nghĩ đã mất công trổ tài mà không được hưởng ứng chăng? Tuy nhiên hắn không nói gì, mà chỉ giơ tay ra hiệu cho đứa nhỏ nhặt bình trà dưới đất lên để pha một bình trà khác. Chúng tôi ngồi im, không ai nói gì, cho đến khi đứa nhỏ mang bình trà đến. Xin mời Phùng tiên sinh dùng trà. Sau khi uống đến chén trà thứ hai, tôi mới có can đảm lên tiếng. Này anh bạn, phải chăng một cái gì đó đã nhập vào anh? Gã Mông Cổ xác nhận, đúng thế, tôi đã để cho ngài sử dụng thể xác của tôi. Anh dùng chữ ngài như một đấng nào đó, phải chăng đó là một người nhất định hay bất cứ ai cũng có thể nhập vào anh? Không đâu, một người hiểu biết về cõi siêu hình không bao giờ để cho bất cứ một vong linh nào mượn thể xác được. Đó là điều cấm kỵ và nguy hiểm vô cùng. Vậy ngài là ai? Đó là một vị lạc ma sống tại Thanh Hải, Coconor, nhưng ngài không bao giờ tiết lộ danh tánh. Tôi tạm gọi ngài là lạc ma Aye. Chữ Mông Cổ Aye có nghĩa là vô danh. Ngài đã mượn thể xác của tôi để trình bày một số sự kiện hay trả lời một điều gì đó. Khi cho ngài mượn thể xác, tôi ở trong trạng thái hôn mê không biết gì cả. Tôi không biết ngài nói gì và cũng không muốn biết nữa, vì đó không phải là việc của tôi. Tuy nhiên tôi nghe kể rằng ngài không bao giờ nói gì về ngài mà chỉ trả lời những thắc mắc của người khác mà thôi. Tiếc rằng tiên sinh đã không chuẩn bị trước những câu hỏi. Nhưng không sao, nếu muốn, xin mời tiên sinh trở lại đây vào đêm mai. Tôi nghĩ Lạc Ma Aye có thể giúp tiên sinh giải quyết được nhiều thắc mắc. Tôi biết đó là một cơ hội hiếm có để tìm hiểu về thế giới siêu hình, nhưng không hiểu sao chuyện vừa xảy ra làm tôi ngần ngại. Tôi thấy mình chưa sẵn sàng để gặp một thực thể vô hình như vậy. Từ trước đến nay, tôi vẫn mong ước có cơ hội tìm hiểu thêm về các bộ môn huyền thuật. Nhưng lần này, tôi cảm thấy có cái gì đó không được ổn. Tại sao ông lại làm trung gian như vậy? Ồ, đó là một ân huệ lớn đó. Đâu phải ai cũng được ngài lựa chọn. Tôi là một pháp sư huyền thuật. Công việc của tôi đòi hỏi một kiến thức về thế giới siêu hình, và người ta không thể tìm hiểu thế giới này nếu không có người hướng dẫn. Lạc Ma Aye đã giúp đỡ tôi nên khi cần tôi để ngài sử dụng thể xác. Xin ông nói rõ hơn về việc các sinh linh cõi vô hình xác nhận rằng ngôi chùa trong linh ảnh sẽ hoàn tất. Đúng thế, tôi đã hỏi các sinh linh cõi vô hình về việc này và họ xác nhận rằng ngôi chùa đó sẽ được xây cất như tôi đã thấy trong linh ảnh. Nhưng biết đâu các sinh linh đó cũng lầm thì sao? Gã Mông Cổ bật cười. Ồ không đâu, người ta có thể lầm. Nhưng các sinh linh mà tôi quen biết thì không mấy khi lầm lẫn. Tại sao ông lại cả quyết như vậy chứ? Tại vì con người có lòng tham, có dục vọng, có lòng mong cầu ao ước. Các động lực này thường thúc đẩy người ta vào con đường lầm lạc. Dù một việc tốt như xây chùa đúc tượng thỉnh kinh, nhưng nếu làm với một tư tưởng không trong sạch, một tâm trạng mong cầu cái gì đó thì cũng mất đi rất nhiều ý nghĩa rồi. Trong khi đó, các sinh linh cõi vô hình mà tôi giao tiếp không thuộc thế giới này. Họ không tham hay có lòng mong cầu như chúng ta, nên có thể biết trước được nhiều điều. Vì không bị chi phối bởi dục vọng, nên họ thấy mọi việc một cách chính xác hơn. Tại sao như vậy? Điều này cũng giản dị thôi mà. Khi làm bất cứ điều gì, người ta thường có một động năng hay nguyên nhân nào đó thúc đẩy. Dù nguyên nhân này đúng hay sai, tốt hay không tốt, thì nó cũng tạo ra một thành kiến bao trùm lên mọi sự khiến người trong cuộc ít khi nào sáng suốt. Một kẻ buôn bán lúc nào cũng chỉ nghĩ về vấn đề lời lỗ chi thu. Một học giả lúc nào cũng chỉ tìm cách thu thập kiến thức và lý luận sao cho hợp lý. Do đó, họ thường bị chính cái thành kiến kia chi phối, nên khó có thể nhìn sự kiện một cách toàn diện và chính xác. Trong khi đó, một người đứng ngoài không bị thành kiến chi phối, có thể nhìn thấy sự việc một cách vô tư hoàn toàn hơn. Cũng như thế, trong vũ trụ có những xếp đặt huyền bí, những định luật thiên nhiên mà những người còn đắm nhiễm bởi dục vọng hay tham sân si không thể biết được. Vì thế, tầm mắt của họ rất giới hạn. Ví như người sống trong thung lũng, bốn bề là núi cao, thì chỉ có thể nhìn thấy những gì đã xảy ra trong phạm vi của thung lũng đó mà thôi. Nhưng nếu họ leo lên được đỉnh núi, thì không những họ có thể quan sát mọi việc trong thung lũng một cách rõ rệt, chính xác, mà còn mở rộng tầm mắt ra khắp nơi nữa. Huyền thuật chính là môn học giúp người ta phóng rộng tầm mắt để hiểu biết các định luật bất biến của vũ trụ. Vậy phải chăng huyền thuật là một tôn giáo? Không đâu. Huyền thuật là một khoa học, một sự tổng hợp kiến thức của nhiều người, trong khi tôn giáo là một kinh nghiệm, một sự tin tưởng, một lối sống. Tôi là một pháp sư huyền thuật, người nghiên cứu và có kiến thức về các định luật huyền bí, nhưng đồng thời tôi cũng là một tín đồ Phật giáo. Như vậy, có sự mâu thuẫn gì không? Tại sao lại mâu thuẫn chứ? Mục đích của Phật giáo là phát triển trí tuệ để giải thoát, trong khi mục tiêu của huyền thuật là phát triển kiến thức để có thể giải thích những định luật trong thiên nhiên. Bằng cách phối hợp huyền thuật với tôn giáo, người ta có thể giải thích được nhiều điều một cách hợp lý. Chúng tôi đàm đạo thêm một lúc trước khi từ giả. Tôi đưa cho hắn một số tiền để cúng vào chương trình xây cất trên Ngũ Đài Sơn. Gã Mông Cổ cẩn thận mang cuốn sổ bìa gấm ra ghi chép và làm biên nhận, nhưng tôi gạt đi và nói, điều này không cần thiết. Gã Mông Cổ lắc đầu. Đây là một thủ tục cần thiết để chứng tỏ việc làm đứng đắn của tôi. Ngoài ra, chúng ta còn gặp nhau nữa mà. Tôi không tin sẽ gặp lại người Mông Cổ này, vì biết hắn còn bận rộn đi quyên góp khắp nơi. Nhưng không ngờ, chỉ vài năm sau tôi lại gặp hắn trên Ngũ Đài Sơn. Lúc tôi trở về nhà thì đã quá nửa đêm. Hai vợ chồng lão Trương đã chờ sẵn với một nồi cháo gừng nấu thật nóng để trục tà. Tôi tiếp tục sống tại Bắc Kinh thêm một thời gian nữa. Đời sống thoải mái dễ chịu, vì số lương cao hơn xưa khá nhiều. Ngoài việc dạy học, tôi có nhiều thì giờ để nghiên cứu, học hỏi thêm về văn hóa Trung Hoa. Tôi làm thơ và in hẳn mấy tập thơ đường luật, ký bút hiệu Trúc Phong cho các bạn hữu. Ngoài ra tôi còn vẽ tranh thủy mặc, viết bút thiếp theo thủ bút của các họa sư nổi danh. Thỉnh thoảng tôi cũng đi chùa và có dịp tiếp xúc với các tăng sĩ tại đây. Tôi thường đàm đạo với Hòa Thượng Đại Lương, vị trụ trì ngôi chùa gần Đại học Bắc Kinh. Hôm đó trong lúc vui miệng, tôi kể cho ngài nghe về gã Pháp sư Mông Cổ. Hòa Thượng Đại Lương gật đầu. Hiển nhiên, người Mông Cổ đó có quyền năng về huyền thuật, nhưng tôi nghĩ vị Lạt Ma sống tại Thanh Hải kia chỉ là một sản phẩm xuất phát từ tâm thức của hắn mà thôi. Tại sao lại như thế được chứ? Tôi nhìn thấy rõ, hắn biến hình đổi dạng thành người khác mà. Hắn nói, Lạt Ma Aiye có thể trả lời những câu hỏi, tiên đoán được nhiều điều người khác muốn biết. Đúng thế, trên nguyên tắc thì ai cũng nghĩ rằng đã có một thực thể vô hình nào đó nhập vào y và trả lời những câu hỏi. Tuy nhiên, nếu tiên sinh biết rằng, khi bước vào trạng thái xuất thần hay hôn mê đặc biệt nào đó, người ta có thể thu nhận được những tư tưởng thầm kín phát xuất từ tiềm thức của những người xung quanh. Nói một cách khác, khi hôn mê, gã Mông Cổ có thể đọc được tư tưởng người khác, biết được các ước mong thầm kín của họ, nhờ thế hắn có thể vẽ vời ra những chuyện tiên tri sấm ký mà người khác cho rằng rất đúng, rất chính xác. Tiềm ẩn trong tâm thức mỗi người chúng ta là một thế giới nội tâm hết sức phức tạp, với những mong ước thầm kín, những dục vọng mong cầu hay những tư tưởng tế nhị mà đôi khi chính người đó cũng không hề hay biết. Nếu một người nào đó có thể vạch rõ những điều này, thì hiển nhiên họ có thể thuyết phục người khác rồi. Tiên sinh có biết rằng những thầy bói, nhất là những người mù, thường có một trực giác khá bén nhạy về tâm lý kẻ khác, mặc dù họ xưng là đã nghiên cứu sách vở này nọ, nhưng thật ra họ chẳng biết gì về tương lai hay quá khứ, mà chỉ biết cách khêu gợi nguyện vọng thầm kín của thân chủ, nói cho thân chủ biết những điều thân chủ muốn nghe. Nhưng mà việc thay hình đổi dạng đâu thể ngụy tạo được. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng đó, thì ai nhìn gà mà chẳng hóa cuốc. Hơn nữa, tiên sinh đang sợ hãi, và khi hoảng hốt thì bất cứ điều gì cũng có thể khêu gợi trí tưởng tượng rất nhiều. Nhưng tôi thấy rõ hình ảnh một ông già, có khuôn mặt nhăn nheo và cặp mắt rất sáng mà. Thôi được, nếu tiên sinh quả quyết thì cứ tạm cho là có một lạt ma nào đó nhập vào gã Mông Cổ kia đi. Nhưng có bao giờ tiên sinh tự hỏi nhập vào người khác để làm gì không? Nếu một người có thần thông thì hiển nhiên họ không thể nhập vào người khác mỗi khi được người này gọi đến, vì dễ gì một kẻ tầm thường lại có thể quấy rầy một người có thần thông như vậy được. Làm gì có việc thường dân có thể triệu quan lớn đến mỗi khi cần chứ. Nhưng mà đó là bí mật của huyền thuật. Huyền thuật hả? Huyền thuật đâu phải trò chơi con nít. Làm gì có chuyện một người khổ luyện thần thông rồi bị kẻ khác triệu đến bắt trả lời những câu hỏi ấm ớ, vu vơ. Bất cứ sự kiện gì cũng có cái lý của nó, và lời giải thích này xét ra vô lý. Điều tiên sinh cần hỏi là việc nhập xác đó có mục đích gì? Nếu không tìm được câu trả lời chính xác và đúng đắn, thì đó chỉ là một vọng tưởng mà thôi. Nhưng tại sao ngài không nghĩ người ta làm thế để thuyết phục những kẻ còn bán tính bán nghi, những kẻ không tin cõi vô hình biết rằng cõi này thực sự hiện hữu? Cái điều mơ hồ huyền hoặc đó chẳng thuyết phục được ai, và chỉ tốn công vô ích mà thôi. Thuyết phục để làm gì hả? Tại sao lại phải thuyết phục chứ? Như vậy theo ngài thì cõi vô hình không có thật. Thật hay không thì điều này có nghĩa lý gì? Nếu một người không tin vào cõi vô hình thì có cố gắng giải thích thế nào họ cũng chẳng tin. Trái lại thì khi đã tin, người khác có nói thế nào cũng không thể thay đổi được sự tin tưởng của họ. Nếu chúng ta nói rằng thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay chỉ là một phần của thế giới lớn hơn, rộng rãi hơn, trong đó có nhiều sinh vật khác nhau cư ngụ. Dĩ nhiên có những sinh vật mà mắt chúng ta không thể thấy được, thì tiên sinh có tin không? Hiển nhiên đã có những giai thoại về thần thánh ma quỷ, cũng như các sự màu nhiệm. Nhưng đã bao giờ tiên sinh nghe thấy ai đó nói rằng đã trực tiếp gặp ma quỷ, bị ma quỷ làm hại, hay họ chỉ nghe người khác nói lại mà thôi? dù thế giới vô hình hiện hữu, dù các sinh vật cõi vô hình có quyền năng độc đáo gì chăng nữa, thì điều đó ăn nhầm gì đến đời sống hiện tại của chúng ta? Phải chăng những kẻ tin tưởng ở cõi vô hình chỉ là những người nhẹ dạ mê tín hay tò mò mà thôi? Phải chăng họ đã mệt mỏi với đời sống hiện tại, thất vọng về thế giới này, cố gắng đi tìm một cái gì khác, một ảo vọng nào đó ở một cõi giới được sắp đặt theo trí tưởng tượng và lòng mong cầu của họ? Hãy lấy ví dụ như một kẻ buôn bán kia thường mang lễ vật đến cúng ở một ngôi chùa nào đó. Nếu y buôn may bán đắt, kiếm thật nhiều lợi nhuận, thì y cho rằng ngôi chùa đó thiêng, Phật chùa đó đã chứng giám và phù hộ cho y. Những người ấy lúc đó rất tin tưởng vào chư Phật, chư Bồ Tát, vì đối với họ, Phật và Bồ Tát chỉ là những động lực hỗ trợ cho lòng tham của họ mà thôi. Tuy nhiên nếu chẳng may y thất bại, buôn bán thua lỗ, thì y sẽ đổi thái độ ngay. Y sẽ cho rằng Phật chùa đó không thiêng, chùa đó không tốt, và hiển nhiên y sẽ hết lời phỉ báng những gì mà trước đó y đã tin tưởng. Tội nghiệp thay, Phật và chùa trở thành những đối tượng biện minh cho lòng tham lam của con người. Những kẻ thiếu hiểu biết đó không biết rằng họ đang lặn ngập trong bể tham, đang đọa lạc vì các hành động si mê sân hận, và sẽ bị lôi cuốn mãi mãi trong dòng luân hồi sinh tử, tái sinh thành loài súc sinh ngạ quỷ để trả quả về các hành động đã gây ra. Tóm lại, theo Ngài, thì các cõi giới đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con người. Không hẳn thế, ta chỉ nói rằng cõi giới đó hiện hữu hay không, tùy theo sự hiểu biết và tin tưởng của mỗi người. Đa số thường có các vọng tưởng về các thế giới khác, vì họ không thoải mái với thế giới hiện tại mà họ đang sống. Như vậy, các đạo sĩ luyện phép trường sinh bất tử phủ nhận các thế giới khác mà chỉ tìm thú tiêu dao ở ngay hiện tại thì đúng hay sao? Họ tìm vào rừng hoang núi thẳm, gãy đàn, đánh cờ, ung dung với bầu rượu túi thơ, ngày cưỡi hạt vàng, đêm ngủ trên lưng kỳ lân như các truyền thuyết vẫn kể. Đó cũng chỉ là những vọng tưởng mà thôi. Người ta đã đem những ước vọng thầm kín, những dục vọng dựng lên thành huyền thoại, rồi gán ghép vào tư tưởng của Lão Tử hay Trang Tử. Hãy cho rằng có những ông tiên đã thành công trong thuật trường sinh bất tử sống từ thời Hồng Hoang đến nay, không ăn uống làm lụng mà chỉ hưởng thụ sung sướng. Phùng tiên sinh hãy ngẫm lại đi, suốt ngày đánh cờ gãy đàn mãi cũng chán chứ, đâu có ai mà đánh cờ cả ngàn năm được. Uống rượu hay làm thơ cũng vậy, phải có hứng hay có cảm xúc, chứ đâu phải tự nhiên mà sáng tác được những dần thơ tuyệt tác. Hiển nhiên khi thiếu hứng thú hay cảm xúc thì họ sẽ đâm ra khó chịu bực bội. Người ta đâu thể sống như cây cỏ hay gỗ đá được. Không lẽ ngày nào cũng uống mãi một thứ rượu? Không lẽ cứ ngồi trên lưng hạt bay hết núi này qua núi nọ? 100 năm là nhiều, vài trăm năm đã là quá dài, nhưng cả ngàn năm và kéo dài vô tận hả? Đến khi đó họ sẽ thấy rằng kéo dài một đời sống vô vị như vậy quá là điều chịu không nổi đâu. Cái đời sống mà ai ai cũng ao ước, cái đời sống ung dung nhàn tản, các trò tiêu khiển như uống rượu gãy đàn chỉ có thể kéo dài một lúc nào đó thôi, chứ không thể mãi mãi thiên thu được. Đến khi đó họ sẽ thấy rằng thà trôi nổi trong luân hồi, thà cực khổ từ kiếp này qua kiếp nọ để học hỏi, để vươn lên, để hiểu biết, để phát triển trí tuệ, để nhìn thấy sự thật mới là mục đích của đời người. Chứ không phải chỉ kéo dài sự hưởng thụ một cách nhàm chán, ê chề, như các đạo sĩ tu đạo luyện đơn đề cập.